Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 50, quà tặng. Chỉ thấy hắn đầy mặt tròm dâu, sắc mặt ngăm đen, một thân áo bào cho. Có điều tuy rằng trải qua che lấp, vị này đến cho Tả Lãnh Thiền Thiện, chúc thọ, người không phải người khác. Chính là Thẩm Thành Bình. Giờ khắc này hắn dùng dịch cân xương gãy công thay đổi thân hình của chính mình. Đồng thời lại chuyên môn cẩn thận thay đổi hình dạng quần áo. Làm bộ là một cái lỗ mãng đại hán đến đây. Hắn lần này xuống núi nguyên bản nhiệm vụ là diệt trừ Lao Đức Nặc. Từ Lưu Chính Phong rửa tay chậu vàng bắt đầu. Tiêu chí Tả Lãnh Thiền mưu tính nhiều năm cũng phái kế hoạch đến lộ ra kế hoạch giai đoạn. Vào lúc này phái Hoa Sơn cũng không thể tiếp tục giữ lại Lao Đức Nặc. Để tránh khỏi hắn lúc mấu chốt phản bội phát sinh vấn đề. Hơn nữa đón lấy phái Hoa Sơn đem sẽ tiếp tục mở rộng đệ tử nội môn quy mô. Sau đó cải cách Hoa Sơn khung. Như vậy một phen sự tình bận bịu hạ xuống căn bản là hoàn mỹ sẽ cùng Lao Đức Nặc lá mặt lá trái. Hơn nữa thông qua hắn, Nhạc Bất Quần còn phát hiện một chút cái khác nội quỷ. Cũng đã bị đặt ở muốn ngoại trừ danh sách bên trên. Lần này Thẩm Thành Bình rời đi Hoa Sơn. Chỉ có Nhạc Bất Quần một người biết. Đối với các đệ tử thì lại tuyên bố hắn là đang bế quan. Nhạc Bất Quần đối với Thẩm Thành Bình võ công cùng tâm kế đều có lòng tin. Vì lẽ đó cũng không lo lắng hắn gặp có sơ suất. Chỉ là dặn hắn hành động bí mật. Không muốn lưu lại kẽ hở liên lụy đến phái Hoa Sơn là được. Vốn là chuyện này chỉ cần ở trên đường giết chết Lao Đức Nặc là có thể. Hắn nhưng không nghĩ tới Thẩm Thành Bình lần hành động này lại lớn mật như thế. Nguyên lai Thẩm Thành Bình vừa mới ném đi ma bên trong túi. Ngoại trừ Lao Đức Nặc, còn có hơn 10 cái đến đây cho phái Tung Sơn chúc thọ đại biểu. Những người này đại biểu giang hồ thế lực đều khá là không đơn giản. Hơn nữa nơi nào đều có. Xem ra tựa hồ là không có quy luật chút nào. Cứ như vậy mọi người chỉ có thể cho rằng Lao Đức Nặc là không cẩn thận đụng vào trên lưỡi thương. Mà sẽ không hoài nghi đến phái Hoa Sơn. Thẩm Thành Bình mũi chân một điểm. Từ tường viện trên nhảy đến trong viện. Vào lúc này, trong viện khách mời đều không hẹn mà cùng lùi về sau. Đồng thời phái Tung Sơn những đệ tử kia liền vội vàng đem Thẩm Thành Bình vây quanh ở trung ương. Lục Bách cùng Nhạc Hậu hai người xem từ Tả Lãnh Thiền bên người chạy tới bên này. Xem qua bao tải bên trong đầu. Lúc này giọng căm hận kêu lên. Các hạ người phương nào? Vì sao đến tàn hại những này võ lâm đồng đạo? Lục Bách hiển nhiên là có một ít tâm cơ. Thẩm Thành Bình này nói rõ là tìm đến phái Tung Sơn phiền phức. Có điều những người này đầu ngoại trừ có hai cái phái Tung Sơn đệ tử. Cái khác đại thể là đến đây chúc thọ khách mời. Vì lẽ đó hắn cố ý nói như vậy. Làm cho Thẩm Thành Bình trở thành giang hồ công địch. Chỉ là này Lục Bách hiển nhiên không biết trước mắt Thẩm Thành Bình đã nên thay đổi hình mạo. Liền thân hình đều có biến hóa cực lớn. Bằng không hắn ở rửa tay chậu vàng đại hội bên trong gặp Thẩm Thành Bình. Tuyệt đối sẽ không nhận ra. Thẩm Thành Bình căn bản không có tiếp Lục Bách câu nói này cha. Mà là vận công thay đổi chính mình tiếng nói. Trực tiếp nói. Tả Lãnh Thiền. Nghe nói võ công của ngươi tuyệt vời. Được xưng kiếm trưởng song tuyệt. Các ngươi phái Tung Sơn thật lớn tên tuổi. Kết quả nhưng mơ ước ta gia truyền võ công. Diệt ta cả nhà. Hôm nay lão tử tất nhiên phải cho ngươi phái Tung Sơn một điểm màu sắc nhìn. Vào lúc này vây nhốt Thẩm Thành Bình trong hàng đệ tử đời thứ hai có một cái trực tiếp đứng dậy. Giống to, ngươi tính là thứ gì? Cũng xứng hướng về trưởng môn. Hắn nói phân nửa. Thẩm Thành Bình đột nhiên vọt đến trước người của hắn. Tay trái ở trên mặt của hắn nhìn như tùy ý một nhóm. Cái kia áo xanh đại hán liền bị hắn vỗ tới trên đất. Lại như đem một cái búp bê ngã xuống đất như thế. Sau đó Thẩm Thành Bình như không có chuyện gì xảy ra mà bước một bước về phía trước. Dẫm hắn mặt đi tới. Nói rằng, ha ha, người có điều là phái Tung Sơn chỉ là một cái tiểu lâu la. Lão tử nói chuyện với Tả Lãnh Thiền. Người cũng xứng xen mồm à. Bị Thẩm Thành Bình theo. Đè ngã xuống đất lại bước lên một cước người kia không nhúc nhích. không biết là chết hay sống. Mọi người thấy Thẩm Thành Bình xuyên qua ba trượng khoảng cách, lại ra tay một cái tát đem cái kia Tung Sơn đệ tử theo đè ngã xuống đất. Chu vi phái Tung Sơn người dĩ nhiên một điểm phản ứng đều không có làm ra. Cái kia bị đánh đệ tử liền kêu thảm thiết đều không có một tiếng liền bị thả ngã xuống đất. Đang làm cả sảnh đường khách mời dĩ nhiên cũng không có bao nhiêu người nhìn rõ ràng Thẩm Thành Bình là làm sao ra tay. Trong sân mọi người hầu như đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác trước mắt người áo xám này phi thường khó đối phó. Bây giờ đối phương nói rõ ý đồ tìm đến phái Tung Sơn phiền phức. Hơn nữa nhìn lên còn có diệt môn mối thù. Chính mình vẫn là bớt lo chuyện vô bổ. Để phái Tung Sơn tự mình xử lý tốt. Hôm nay tới chúc thọ người trong cố nhiên có cùng phái Tung Sơn giao tình bạn bè cực tốt. Nhưng đại đa số nhưng là trên giang hồ ngưỡng phái Tung Sơn hơi thở kiếm sống, bằng hữu. Phất cờ hò reo trợ uy đúng là có thể. Đương nhiên sẽ không vì phái Tung Sơn liều mạng. Trong lúc nhất thời toàn bộ đại viện dĩ nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Thật là nhiều người đại khí cũng không chịu ra một cái. Tả Lãnh Thiền ánh mắt âm trầm mà nhìn trong viện Thẩm Thành Bình. Hắn tuy rằng nhìn ra Thẩm Thành Bình khó đối phó. Nhưng bây giờ chính là phái Tung Sơn sân nhà. Nếu là đối phương tùy ý giống lên hai câu chính mình liền vội vội vàng vàng ra tay không khỏi cũng làm mất thân phận, hơn nữa cũng dễ dàng để những người khác người cho rằng phái Tung Sơn liền Tả Lãnh Thiền một người. Vì lẽ đó hắn lúc này lãnh đạm nói, hừ, liền họ tên cũng không dám báo lên. Ta phái Tung Sơn từ trước đến giờ hành hiệp trượng nghĩa. Cùng bọn ta có cựu oán người hoàn toàn là làm nhiều việc ác. Người nếu nói cùng ta phái Tung Sơn có diệt môn mối thù. Có gan liền trực tiếp báo lên tên gọi. Ta ngược lại muốn xem ngươi là gì mới tặc tử. Tả Lãnh Thiền lời nói này vừa đập vừa cao. Ám chỉ Thẩm Thành Bình chính là người trong ma đạo. Trước tiên nắm đủ lập trường. Ép tiêu trừ vừa mới Thẩm Thành Bình nói hắn diệt người đầy môn không tốt ảnh hưởng. Không hổ là một đời kiêu hùng. Đợi được Tả Lãnh Thiền lời nói xong. Phía dưới Lục Bách liền nói tiếp. Chỉ bằng ngươi cái này không biết nơi nào đến tặc tử. Liền muốn trưởng môn sư huynh ra tay. Người cũng quá để ý mình. Thẩm Thành Bình mắt lạnh nhìn Tả Lãnh Thiền. Khinh thường nói. Tả Lãnh Thiền ngươi cũng không muốn cố làm ra vẻ. Lão tử hôm nay lên núi chính là vì tìm ngươi phái Tung Sơn phiền phức. Cùng với những cái khác người không quan hệ. Có điều nếu là có người điếc không sợ súng trên đi tìm cái chết. Lão tử ta cũng không ngại thuận tiện nấu ăn. Hôm nay chỉ bằng thủ hạ ngươi những này rác rưởi, còn chưa bị đặt ở lão tử trong mắt. Thẩm Thành Bình lời này vừa nói ra, Tả Lãnh Thiền sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt, còn chưa từng có người nào dám làm nhục như thế cùng hắn. Phái Tung Sơn chúng hơn cao thủ cùng đệ tử cũng là khói sông tận sao trời. Hận không thể đem này cuồng đồ lập tức bắt, ngàn đao bầm thây. Tả Lãnh Thiền nghe được đối phương khinh bỉ lời nói. Trong lòng nổi giận, hắn thân là Ngũ Nhạc Minh chủ, ở trên giang hồ địa vị đáng tôn sùng cỡ nào, đã có bao nhiêu năm không ai dám như vậy nói chuyện cùng chính mình. Nhưng hắn nhìn đối phương không có sợ hãi, trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, cảm thấy người đến nói không chừng còn có hậu thủ gì. Trong lúc nhất thời không nắm chắc ý định gì, vào đúng lúc này, Lục Bách kêu lớn. Ngươi cái này yêu nhân khẩu khí cũng không nhỏ. Các vị giang hồ đồng đạo làm chứng. Người này làm việc công nhiên cùng ta võ lâm chính đạo là địch. Định là ma giáo yêu nhân không khác. Hôm nay không cần phải trưởng môn động thủ. Chúng ta liền đem người này bắt. Tung Sơn chúng đệ tử nghe lệnh. Đem cái này ma giáo yêu nhân phân thây muôn mảnh. Lột ra chóc thịt. Vì ta đồng môn báo thù rửa hận. Lục Bách mấy câu nói này phồng lên đủ nội lực đưa đi. Thanh chấn động toàn trường. Tự nói năng có khí phách. Quang minh lẫm liệt. Hiển nhiên là quyết định chủ ý phải ở chỗ này giết chết Thẩm Thành Bình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.